Lời hứa thủy chung, chương 6, bí mật của Lâm Kỳ Phong, góc truyện audio.com, Lệ Chi lại bị hố, nhưng thật ra thì nó muốn dò xét Kỳ Phong điều gì chứ? Cả bản thân cũng không rõ nữa. Nếu mệt, Kỳ Phong đột ngột lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Chi. Cô có thể dựa lên vai tôi chợp mắt một tí. Chỉ chợp mắt thôi đấy và đừng có làm dơ áo tôi. Lệ Chi lẩm bẩm, tại sao lúc nào Kỳ Phong cũng như vậy nhỉ? Cứ hay đề cập đến những vấn đề vô duyên. Câu trước còn nghe được qua câu sau là mất cảm tình liền. Thế thì tôi dựa một lát nhé. Tại anh nói đó nha. Không nghe trả lời, Lệ Chi nhìn xuống bờ vai Kỳ Phong. Đôi vai vững chắc, bờ vai áo màu đen càng khiến nó thêm to lớn. Con bé đảo mắt liên tục trông gian gớm. Rồi từ từ và nhẹ nhàng. Lệ Chi ngã đầu lên bờ vai anh chàng tóc bạch kim. Nhắm mắt lại thật dễ chịu. Cảm giác vô cùng yên tâm. Con bé cười cười, nụ cười bẽn lẽn. Nó ngửi được mùi thơm tỏa ra từ những sợi tóc bạch kim của Kỳ Phong và cảm nhận được mỗi bước chân của anh thật nhẹ nhàng. Lúc đó, Lệ Chi ước sao cứ được mãi thế này không bao giờ dừng lại. Và nó đã tiếp đi rất ngon lành. Hoa, wow, ngủ thoải mái quá. Dễ chịu thật, Lệ Chi thức dậy sau một giấc thật ngon và vươn vai ngáp dài. Con bé vặn người, uốn éo, bẻ tay chân, đó là thói quen khi thức dậy. Lệ Chi bước xuống giường mắt dường như mở không nổi. Còn phải thay đồ dùng điểm tâm để còn đi học. Đang bước đi lò dò thì con bé vấp phải vật gì cưng cứng. Suýt nữa ngã nhào nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi trong cơn mê. Được một đoạn thì cốp. Vật gì đó đập vào đầu Lệ Chi. Nó lắc đầu choáng váng rồi lại phiêu du tiếp. Mở cửa bước thật nhanh. Con bé không ngờ rằng phía trước là bậc thang chính vì vậy nên rầm. Rầm, liên tiếp vang lên. Có lẽ không cần nói cũng đoán được hậu quả thế nào. Nửa tiếng sau, tại sao tôi lại ở nhà anh? Ngủ trong phòng của anh và còn mặc áo của anh nữa. Lệ Chi đang đi qua đi lại thì bất chợt nhìn Kỳ Phong hét lên. Giọng hét còn to hơn tiếng nổ của quả bom. GT, X cách chương.